Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165: Vô Thượng Bí Pháp. Như Ý Quan Tưởng Đồ. Nam Ca. 167. Chương 165: Vô Thượng Bí Pháp. Như Ý Quan Tưởng Đồ. Nam Ca. 27 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 165: Vô Thượng Bí Pháp. Như Ý Quan Tưởng Đồ. Nam Ca. Thần Nông Hữu Điền nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói: Có gì không thể, đan phương bất quá là vật ngoài thân thôi. Chấm ngoặc kép. Dứt lời, Thần Nông Hữu Điền từ pháp khí chứa đồ bên trong tìm kiếm một phen, cuối cùng đưa tới một tấm xưa cũ tấm da dê. Tô Tỉnh tiếp nhận xem xét. Cái này trên da cừu chẳng những ghi lại luyện hư đan đan phương, liền ngay cả dược liệu chủng loại, số lượng đều rõ rõ ràng ràng. Cái này luyện hư đan, trong đó một viên chủ dược, rõ ràng là ngưng thần mộc. Tô Tỉnh đối với lần này ngược lại cũng không kỳ quái. Dù sao ngưng thần mộc chính là hiếm thấy có thể tăng cường thần thức đan dược. Làm cái này luyện hư đan chủ dược không có gì thích hợp bằng. Chỉ là, cái này xuân lộ tịnh thủy là vật gì? Tô Tỉnh chỉ trên phương thuốc kia một vị dược tài, hướng Thần Nông sư thúc dò hỏi. Thần Nông Hữu Điền thì giải thích nói: Tịnh thủy là chỉ nước không nguồn, chính là từ trên trời rơi xuống nước mưa. Đến như xuân lộ tịnh thủy thì là chỉ tại kinh chập ngày hôm nay, sấm mùa xuân rơi xuống về sau, chỗ lấy luồng thứ nhất nước mưa. Kinh chập ngày thậm chí chính ngày, cái gọi là thiên lôi vừa vang lên, vạn tà né tránh. Cái này xuân lộ tịnh thủy, bởi vì hấp thu đạo thứ nhất tiếng sấm bên trong ẩn chứa một tia lôi chi pháp tắc lực lượng, thì càng đối với chúng ta tu sĩ thần hồn, nhục thân có chỗ ích lợi. Phản hư cảnh tu sĩ, tiến vào hư vô giới về sau, nhục thân thần hồn lại nhận hư vô lôi tẩy lễ. Nếu là có thể đạt được cái này xuân lộ tịnh thủy bên trong lôi ý, liền có thể an toàn vượt qua. Thần Nông Hữu Điền chậm rãi mà nói. Tô Tỉnh vậy hình như có đăm chiêu gật đầu nói: Cho nên, cái này xuân lộ tịnh thủy chính là kinh chập ngày ngày đó luồng thứ nhất nước mưa thôi. Chỉ là, cái trận mưa này nên có nhiều như vậy nước mưa, ta nên như thế nào lấy được luồng thứ nhất? Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Cần biết một trận mưa bên dưới nước mưa đâu chỉ ức vạn giọt. Muốn từ nơi này ức vạn giọt nước mưa bên trong lấy ra luồng thứ nhất, vậy nên là bực nào khó khăn. Sợ rằng, chỉ có thần tiên thủ đoạn mới có thể làm đến a. Thần Nông Hữu Điền nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói: La Sư Điệt, ngươi chẳng lẽ đã quên thần thức? Nếu là tu sĩ thần thức đủ cường đại, liền có thể bao phủ tại phạm vi mười mấy dặm bên trong. Kinh chập ngày ngày ấy, luồng thứ nhất nước mưa, đại khái là lấy trước 10 giọt dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, số lượng nha, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá nếu là thân pháp cùng thần thức không đủ, thứ 10 giọt cùng đệ nhất giọt kỳ thật cũng không còn bao lớn khác biệt. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Cái này xuân lộ tịnh thủy, yêu cầu không khỏi quá nghiêm khắc một chút. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Tô Tỉnh hướng phía Thần Nông Hữu Điền thi lễ một cái. Vô luận như thế nào, cái này phá vỡ mà vào phản hư kỳ đầu mối là có. Coi như lại khó, Tô Tỉnh chỉ cần nguyện ý lá gan, luôn luôn có thể lấy được tay. Về sau, Tô Tỉnh đem Thần Nông Hữu Điền mang đến La Thiên Đại Hội hội trường. Lúc này khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng còn có 10 canh giờ thời gian. Tô Tỉnh dành thời gian đi một chuyến tàng kinh các, dự định tiếp tục đọc thuộc lòng Tam Tài Kiếm Pháp Thiên Kiếm quyển sách. Dù sao cái này Thiên Kiếm quyển sách khó khăn nhất, Tô Tỉnh muốn trân quý mỗi một lần đọc thuộc lòng cơ hội. Tích lũy tháng ngày, góp gió thành bão. Chỉ cần nhiều đến mấy lần, tóm lại có thể đem cái này môn kiếm pháp hoàn toàn học thuộc. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới tàng kinh các bên trong, đi tới quen thuộc vị trí. Tô Tỉnh xuất ra Tam Tài Kiếm Pháp liền chuẩn bị ký ức. Có thể vừa tới không bao lâu, Tô Tỉnh bên tai liền truyền đến quỷ bà thanh âm. Ngươi là Ngưu Như Liệt đệ tử La Tiểu Xuyên a? Quỷ bà bà bóng người xuất hiện sau lưng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh liền vội vàng hành lễ nói: "Bái kiến tiền bối." Quỷ bà bà vẫn là bộ kia biểu tình bình tĩnh, chỉ nói là nói: "Theo ta thấy a, tiểu tử ngươi luyện khí thiên phú còn tại luyện thể thiên phú phía trên a. Không đủ 100 tuổi, cũng đã hóa thần cảnh đại viên mãn. Sợ rằng phá vỡ mà vào phản hư kỳ vậy chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy chỉ là mỉm cười cảm tạ. Quỷ bà bà lời này thật nói sai rồi. Tô Tỉnh luyện thể thiên phú là màu tím. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa so luyện khí thiên phú muốn tốt. Mà Tô Tỉnh tại luyện khí tu vi bên trong đầu nhập tài nguyên cùng tinh lực càng nhiều. Cho nên mới có thể miễn cưỡng để hai loại tu vi sánh vai cùng. Nhưng ngay sau đó, quỷ bà bà nói lời, liền để Tô Tỉnh mừng rỡ trong lòng. "Ta xem ngươi tựa hồ không có tu luyện qua thần thức bí pháp. Như thế sao có thể phi thăng hư vô giới, đi vào phản hư cảnh?" "A, kỳ quái." Chấm ngoặc kép, rõ ràng không có tu luyện qua thần thức bí pháp, làm sao thần thức lại cường hãn như thế? Chẳng lẽ trời sinh hồn tiên thể, hoặc là dùng qua một loại nào đó thiên tài địa bảo? Quỷ bà bà sắc mặt càng thêm kỳ quái. Kỳ thật cũng khó trách quỷ bà bà nhìn không ra Tô Tỉnh nội tình. Tô Tỉnh bây giờ thần thức hoàn toàn là nương tựa theo ngưng thần đan trồng chất lên. Nhưng ngưng thần đan sau khi phục dụng có đan độc, chút ít phục dụng còn có thể. Nếu là phục dụng nhiều, thần thức sợ rằng khó mà tăng lên. Có thể Tô Tỉnh lớn nhất phần mềm hách, máy mô phỏng tại mang ra thần thức cùng tu vi lúc. Hết lần này tới lần khác có thể loại trừ đan độc ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho khiến cho Tô Tỉnh thần thức cùng tu vi nơi phát ra đều nhìn qua dị thường thuần túy. Phảng phất toàn bộ nhờ tự mình tu luyện đoạt được đến bình thường. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ lúc, trước mắt quỷ bà bà ánh mắt biến thành một loại yêu dị màu tím. Trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen sau khi tỉnh dậy, lập tức kinh vì thiên nhân đạo. Quái tai, coi là thật quái tai. Lão bà tử sống lớn mấy ngàn năm, lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ quái thiên phú. Chấm ngoặc kép, rõ ràng không phải trời sinh hồn tiên thể, lại có được kinh người như thế thần thức. Thậm chí ngay cả phục dụng tăng cường thần hồn đan dược vết tích đều nhìn không ra. Chấm ngoặc kép, mặc dù thần thức chỉ là ngũ cảm cảnh, nhưng nếu là tu hành thần thức bí pháp, tương lai không thể cân nhắc a. Tô Tỉnh nghe quỷ bà bà lẩm bẩm, trong lòng càng thêm kinh dị. Cái này quỷ bà bà thủ đoạn quả thật cao siêu. Liền ngay cả thần thức của hắn đều có thể cảm ứng ra tới. Cặp kia màu tím yêu dị con ngươi, chỉ sợ là một loại nào đó thần thông. Nếu không phải Tô Tỉnh biết rõ quỷ bà bà thâm bất khả trắc, nghe thấy lời nói này, sợ rằng sẽ cảm thấy quỷ bà bà sẽ là cái bán Như Lai thần trưởng lừa đảo a. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ thời điểm, quỷ bà bà thì nói: "La Tiểu Xuyên, ta xem ngươi thiên phú không tầm thường, muốn truyền ngươi một môn thần thức bí pháp, nhưng làm thù lao, ngươi muốn giúp ta làm một chuyện." Chấm ngoặc kép, quỷ bà bà lời còn chưa dứt, Tô Tỉnh liền trực tiếp đáp ứng nói: "Đệ tử nguyện ý." Tô Tỉnh thoáng một cái, ngược lại là đem quỷ bà bà có chút chỉnh sẽ không. Nàng không nghĩ tới Tô Tỉnh thế mà đáp ứng như thế dứt khoát. Thế là nghi ngờ nói: "Ngươi sẽ không sợ, lão bà tử là loại kia trong tông môn ẩn thế không ra, có dở hơi cầm tu sĩ làm thí nghiệm tà tu?" Tô Tỉnh quyết đoán lắc đầu, rất thành khẩn nói: "Đệ tử không sợ, ta xem bà bà thiện tâm vô cùng." Nhưng kỳ thật, Tô Tỉnh thầm nghĩ lại là: "Ai, dù sao lần sau đến lại không nhớ rõ, này làm sao lại có thể chơi xuông một bộ bí pháp nha." Tô Tỉnh âm thầm cho quỷ bà bà điểm cái tán. Quỷ bà bà thấy Tô Tỉnh đáp ứng dứt khoát, thế là chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm nói: "Ta truyền ngươi môn bí pháp này, tên là Như Ý Quan Tưởng Pháp, chính là thần hồn tu luyện vô thượng bí pháp, có thể so với thiên giai thượng phẩm công pháp, ngươi lại hảo hảo tu luyện, chớ nên khiến cho long đong." Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh trong đầu là hơn ra một tấm ẩn chứa vô tận huyền diệu chi ý quan tưởng họa. Trong bức họa kia, chính là tái đi Hồ lão đạo, trong tay cầm một chi nhìn không rõ ràng ngọc như ý. Trừ cái đó ra, còn có một đoạn ước chừng mấy trăm nói khẩu quyết cũng theo đó truyền vào Tô Tỉnh trong óc. Thái thượng như ý, nhân thần tốt thanh, mà tâm nhiễu, lòng người tốt tĩnh, mà ham muốn dắt, cầm tụng pháp này người, tức được như ý ngọc, phù hộ hắn thần, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Cái này quan tưởng pháp có thể tăng cường thần thức, chính là Tô Tỉnh tha thiết ước mơ bí thuật. Tô Tỉnh đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, ngẩng đầu đã thấy quỷ bà bà sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí đứng cũng không vững. Tô Tỉnh đưa tay muốn đỡ một lần quỷ bà bà, nhưng lại bị ngăn cản. Chỉ thấy quỷ bà bà nói, ngươi lại hảo hảo tu luyện, đừng quên một năm sau, một lần nữa cái này trong tàng kinh các, chấm ngoặc kép, dứt lời, quỷ bà bà biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Tô Tỉnh một người. Trong lòng nhịn không được cảm khái nói, ai, cái này quỷ bà bà mặc dù diện mục bất thiện, nhưng khi thật là một cái người tốt a. Không chỉ có đưa ta thần thông công pháp, liền ngay cả quan tưởng pháp quý giá như vậy đồ vật, đều truyền thụ cho ta. Lần trước truyền thụ ngự kiếm quyết lúc, quỷ bà bà cũng không từng như thế hao phí tâm thần. Nhưng lần này truyền thụ quan tưởng pháp, lại làm cho quỷ bà bà kém chút đứng không vững. Trừ quan tưởng pháp cùng quan tưởng đồ càng khó cụ hiện nguyên nhân bên ngoài, chỉ sợ cũng cùng cái này quan tưởng pháp lai lịch không cạn có quan hệ. Đợi quỷ bà bà sau khi đi, Tô Tỉnh đầu tiên là lấy ra luyện hư đan đan phương. Cẩn thận đem luyện đan mỗi một cái trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ ghi lại. Còn lại thời gian, Tô Tỉnh thì bắt đầu ký ức tam tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút nhắm mắt, liền thấy được kia trương huyền diệu vô cùng như ý quan tưởng đồ. Đồng thời kia phần khẩu quyết, cũng ở đây Tô Tỉnh trong lòng. Tô Tỉnh lấy ra bút mực, thử muốn đem quan tưởng tranh vẽ ra. Nhưng thử hồi lâu, cho dù Tô Tỉnh mệt trên trán chảy xuống hơn phân nửa mồ hôi, vậy từ đầu đến cuối vô pháp đặt bút. Cái này như ý quan tưởng pháp coi là thật huyền diệu, thế mà chỉ có thể ở trong đầu quan tưởng, lại ngay cả nhìn đều không thể làm được. Tô Tỉnh trong lòng cảm khái, lần này đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Nguyên khí bí mật, luyện hư đan, thậm chí còn chơi xuông một bộ tuyệt không thể tả như ý quan tưởng pháp. Trừ cái đó ra, tam tài kiếm pháp thiên kiếm quyển sách, vậy ký ức nhanh 1/3. Về sau lại nhiều đi mấy lần, liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ a. Tô Tỉnh đối chuyện này ngược lại không gấp, dù sao hắn địa kiếm cũng không từng tu luyện hoàn tất. Vậy không vội ở cái này trong thời gian ngắn. Luyện hư đan, ngưng thần mộc ta đã có. Cái khác phụ dược vậy không khó tìm. Chỉ là cái này xuân lộ tịnh thủy, sợ rằng bằng vào ta trước mắt thân pháp cùng thần thức còn vô pháp lấy được cái này xuân lộ tịnh thủy. Xem ra thần thức tu luyện cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong sau khi ra ngoài, người thu hoạch tương đối khá. Người trở lại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô, một bên tu luyện hộ thể cương khí. Đợi nguyên lực hao hết về sau, người liền lại tu hành như ý quan tưởng pháp. Mỗi ngày qua rất phong phú. Nhàn hạ thời điểm, người cũng sẽ thần thức ngoại phóng, đồng thời quan sát phải chăng có người âm thầm điều tra ngươi và Cận Tòng Tuyết. May mà cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Mỗi lần ngươi dịch dung liễm tức xong cùng Cận Tòng Tiết giao dịch, vẫn không có người theo dõi. Như thế ngươi quan sát một năm, một mực vô sự phát sinh về sau, ngươi an tâm xuống tới. Năm thứ hai, ngươi đi trước thành phố Song Khánh, chuẩn bị gia nhập Giáng Lâm giáo, lấy cướp đoạt linh dược. Ngươi vận khí rất tốt, không có mấy ngày liền gặp Tông Lão Cẩu. Tông Lão Cẩu thuận thần thức cảm ứng tới, nhìn thấy ngươi hậu tâm sinh cảnh giác, bởi vì ngươi trên người tu vi khí thế, cho hắn cực đại áp lực. Trong lòng ngươi nghi hoặc Tông Lão Cẩu vì sao không chủ động tới tìm ngươi. nhưng lại không dám đánh cỏ kinh gián, chỉ là một như thường lệ không chút kiêng kỵ, nóng nảy điên khùng ngạo mạn. Ngươi làm bộ là từ tu tiên phó bản bên trong tỉnh lại tu sĩ. Quả nhiên, tông lão Cẩu bị lừa rồi. Khi ngươi xuất ra bản thân tục mệnh đan về sau, tông lão Cẩu ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Cuối cùng, ngươi nương tựa theo tục mệnh đan thành công gia nhập Giáng Lâm giáo. Cũng từ trên thân tông lão Cẩu lấy được không ít linh dược. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, tông lão Cẩu thường xuyên mời ngươi uống rượu, mà ngươi cũng tới người không cự tuyệt. Hai người tựa như quen biết nhiều năm hảo hữu bình thường. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Trong lòng hiếu kỳ vì sao tông lão Cẩu sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Nhưng rất nhanh Tô Tỉnh kịp phản ứng. Muốn so trước đó, Tô Tỉnh lần này mô phỏng bên trong thực lực có tăng cường rất nhiều. Nhất là luyện khí tu vi vậy tăng lên tới hóa thần đại viên mãn. Có thể nói là toàn phương vị nghiền ép tông lão Cẩu cũng không đủ. Mà tông lão Cẩu chỉ sợ cũng là bởi vì cảm nhận được Tô Tỉnh trên người uy hiếp. Cảm thấy Tô Tỉnh là mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ. Cho nên mới sẽ muốn giao hảo cùng Tô Tỉnh a. Ha ha, đáng tiếc tiểu gia căn bản chướng mắt ngươi nha. Chờ tiểu gia phá hư về sau, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Tô Tỉnh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, ngươi mặc dù mặt ngoài cùng tông lão Cẩu xưng huynh gọi đệ, nhưng thực tế đã âm thầm liên kết Lạc Sơ Ảnh, cũng lấy được rất nhiều dược liệu. Nhưng Giáng Lâm giáo bên trong thành viên khác không biết, chỉ cho là ngươi và tông lão Cẩu tương giao tâm đầu ý hợp. Ngươi cũng vui vẻ ở trong đó, an ổn đợi ở Giáng Lâm giáo bên trong. Người mỗi ngày sẽ tu luyện 2 canh giờ hộ thể cương khí. Tại tu luyện thần thông đồng thời, người đối với nguyên lực nắm giữ cùng nguyên lực cường độ đều ở đây vững bước tăng trưởng. Đợi nguyên lực hao hết về sau, người thì sẽ ở trong đầu quan tưởng nửa canh giờ như ý quan tưởng độ. Nhưng như ý quan tưởng pháp tu luyện độ khó so trong tưởng tượng của người còn cao hơn. Người quan tưởng nửa canh giờ liền cảm giác được tinh thần mỏi mệt, chỉ có thể dừng lại, còn dư lại tuyệt đại đa số thời gian, ngươi đều ở đây luyện chế đan dược. Ngươi đối với luyện phủ đan, dưỡng nguyên đan luyện chế đã sớm thuộc nằm lòng, thế là ngươi quyết định mở ra như ngu trạng thái luyện chế. Còn có thể tích lũy một phen ngộ tính, như ngu trạng thái dưới, ngộ tính của ngươi cùng trí thông minh đều có hạ xuống. Nhưng ngươi đối với cái này chút cấp thấp đan dược luyện chế rất nhuần nhuyễn. Luyện chế tốc độ chỉ là sơ lược thụ ảnh hưởng. Như thế kéo dài thời gian một năm, người luyện chế tiếp cận 8 vạn mai đan dược, đồng thời để giành được hơn 30 ngày đại trí thời gian dài. Năm thứ 3, người hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày luyện chế đan dược, tu luyện hộ thể cương khí. Một năm này người luyện chế hơn 8 vạn mai đan dược, đồng thời tích lũy đại trí trạng thái tổng thời gian dài đi tới 60 ngày. Năm thứ 4, người đã góp nhặt đủ nhiều linh dược, thế là mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn ra Giáng Lâm giáo. Mưu phản Giáng Lâm giáo về sau, tông lão Cẩu cũng nhận liên lụy, bị Giáng Lâm giáo một đám hộ pháp phái hệ lãnh tụ truy sát, mà ngươi thì cùng Lạc Sơ Ảnh đi tới kinh đô, tại đại hạ quân đội dưới mí mắt tương đối an toàn. Một năm này ngươi lại lần nữa luyện chế 8 vạn mai đan dược, đồng thời đại trí thời gian dài tích lũy đến trọn vẹn hơn 90 trời. Ngươi đem luyện chế đan dược toàn bộ cho đại hạ quân đội. Đại hạ quân đội nhiều hơn 8 vạn tên tông sư cấp cường giả, tiếp cận 800 vị thiên vương, hơn 10 vị võ hoàng cấp cường giả. Năm thứ 5, dược liệu dùng hết về sau, ngươi chuyên tâm tu hành. Người vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ hộ thể cương khí. Thông qua mấy năm này cố gắng, người hộ thể cương khí đã đơn giản quy mô, coi là đạt tới cấp độ nhập môn. Nguyên lực hao hết thời điểm, người thì là nếm thử quan tưởng trong đầu như ý quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ người mỗi ngày vẫn như cũ chỉ có thể quan tưởng nửa canh giờ. Nhưng là người ở đây trong vòng nửa canh giờ mở ra đại trí trạng thái, ngộ tính tăng vọt. Đối với quan tưởng đồ cảm ngộ ngày càng tinh tiến, mỗi khi quan tưởng kết thúc về sau, ngươi liền sẽ gián đoạn đại trí trạng thái, trở lại người tầm thường trạng thái. Thời gian một năm, ngươi sử dụng ước chừng 15 ngày đại trí trạng thái. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng, thầm nói, hoắc, cái này đại trí giả ngu còn có thể linh hoạt lấy dùng a. Như thế nhìn, tính thực dụng không thể nghi ngờ so trước đó mạnh rồi quá nhiều. Gần như chỉ ở quan tưởng như ý quan tưởng đô thời điểm sử dụng. Một năm cũng mới hoa 15 ngày tả hữu. Trước đó tồn, đầy đủ sử dụng 6 năm rồi. Tô Tỉnh cảm thấy cái này rất không tệ. Đem luyện đan để dành đến ngộ tính góp nhặt tại địa phương cần. Cái này tỷ suất chi phí hiệu quả thỏa thỏa cao a. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 6, người mỗi ngày vẫn như cũ khổ tu hộ thể cương khí. Cũng phụ để xem ma quan tưởng đồ. Quan tưởng sau khi, người thì sẽ ở thời gian ở không góp nhặt đại trí trạng thái. Thời gian một năm, người đại trí trạng thái lại có gia tăng. Một lần nữa trở lại 100 ngày. Năm thứ 7, theo người không ngừng tu luyện hộ thể cương khí. Người nguyên lực hùng hậu trình độ cũng ở đây chậm chạp tăng trưởng. Trong cơ thể ngươi nguyên lực tổng lượng, đã đầy đủ ngươi mỗi ngày tu luyện 5 canh giờ hộ thể cương khí. Đồng thời, tại cố gắng của ngươi bên dưới, đối với như ý quan tưởng đồ cùng khẩu quyết tu hành đã vừa tìm thấy đường. Ngươi đem trước luyện chế ngưng thần đan lấy ra, mỗi ngày phối hợp như ý quan tưởng đồ tu hành, ngươi thần thức tăng trưởng cấp tốc. Một năm này, ngươi thần thức tăng trưởng đến 3.300 trượng. Năm thứ 8, ngươi hoàn toàn như trước đây xem bên trong như ý quan tưởng đồ. Ngoại tu hộ thể cương khí, ngươi đối với hai môn thần thông bí pháp cảm ngộ cùng vận dụng ngày càng tăng trưởng. Nhất là thần thức tăng trưởng, phối hợp thêm ngưng thần đan hiệu quả nổi bật. Ngươi thần thức tăng trưởng đến 3.600 trượng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Từ khi đột phá đến hóa thần kỳ đại viên mãn về sau, thần thức của hắn tăng trưởng quá chậm, vẫn luôn là 3.000 trượng ra mặt bộ dáng, nhưng không nghĩ tới như ý quan tưởng pháp hiệu quả như thế đành phải. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, liền để thần thức của hắn đạt tới 3.600 trượng. Chậc chậc, như thế thần thức, sợ rằng đã muốn vượt qua bình thường hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 9, tại tu luyện sau khi, người bắt đầu thăm dò Lam Tinh mỗi một chỗ ẩn bí chi địa. Bất kể là cao mấy ngàn trượng núi tuyết, hoặc là vạn trượng sâu đáy biển ngươi đều đi qua, nhưng bằng mượn ngươi thần lực cảnh tu sĩ tố chất thân thể. Sớm đã nóng lạnh bất xâm, cho dù là vạn trượng biển sâu áp lực ngươi vậy cơ hồ không cảm giác được. Như thế tìm kiếm một năm về sau. Ngươi rõ ràng Lam Tinh mảnh đất này không có ngươi mong muốn cực hạn chi địa. Thế là ngươi bắt đầu tiến hành phó bản thăm dò. Cùng năm, ngươi thần thức phạm vi tăng trưởng đến 3.900 trượng. Hết chương.